theo lý mà nói là chiếu cố bọn hắn mới đúng. Không có cái gì cản trở thuyết pháp, giúp đỡ lẫn nhau mới là trọng điểm. Chúng ta còn chưa tới minh giới đây. Dịch Thiên Vân cười nói, cũng thế, còn lại lời nói cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta cam đoan có thể dẫn ngươi đi đến minh giới. Nhậm Lương Thần vỗ lồng ngực, lòng tin hoàn toàn nói ra. Vậy được, liền xem các ngươi biểu hiện. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Tiễn ma, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.